cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 11, nốt nhạc thứ 11, đánh lộn. Góc truyện audio.com, nó với hắn ai đi đường đấy vì có một cuộc điện thoại của Thi và Lâm gọi. Trai versus trai, gái versus gái. Qua bên nữ trước nhé. Tại một căn nhà, cô kêu tôi đến đây làm gì? Có thật giật mình à, Nhi à, mình không có làm gì hết thì sao phải giật mình? Tốt nhất bạn đừng nói bậy bạ với anh hai mình và chồng yêu, mình đó nha, nhỏ cô ý nhấn mạnh từ chồng yêu cho nó nghe. Cô nói tôi nghe mà sao thật nực cười, cô cưới Thiên Vũ rồi à, nói chuyện chồng yêu mà không biết ngượng, nhỏ bị cô đánh nói đúng thật đó. Bốp, một cái tát nằm im trên khuôn mặt nó, nói nhẹ thì cô không chịu lại muốn tôi ác độc à, đúng là không biết điều. Bốp bốp, nhỏ nói xong thì một bạt tay nằm im trên mặt tính nói tiếp thì thêm một cái nữa. Đáng đời chưa, mày, dám đánh tao, tôi không những dám đánh cô mà còn dám làm cô thân bại danh liệt nữa. Mày giỏi lắm, nhưng mày chỉ có một mình, còn tao thì... Nhỏ búng tay một cái thì đám con gái ra. Chế, sao đây, cãi cô lại cái giở trò cũ rích này ra à, thật là mất mặt nhà họ Hoàng. Tính tát nó thì lật ngược tình thế là nó tán nhỏ một cái in dấu trên má luôn. Ghê chưa, mày, sao thế, cả lăm rồi à, cô còn non lắm nên đừng hành động thế nhá. Tụi bay, đánh nó được học võ bí mật từ nhỏ nên mấy đứa đó vừa dô bị đánh tơi tả kể cả anh ta và nhỏ cũng chả biết. Còn nhỏ chỉ biết đứng đó mà nhìn, rồi quát to. Một đám vô dụng chỉ có một đứa thôi mà cũng cây âu xong, cuốn gói về chầu ông bà tụi mày đi. Phương Thi, sao cô lại nói thế chứ? Sao lại cô, tụi nó chỉ là con chó bên cạnh tao thôi nên tao có quyền để tụi nó sống hay chết liên quan. Đến mày cô, Hoàng Phương Thi, sao cô lại ác độc thế chứ hả? Tụi tôi đã làm bao chuyện vì cô rồi mà, một nhỏ trong đám nói. Câm miệng, ở đây cây âu đến lượt mày lên tiếng. Bốp, nhỏ ăn thêm cái tán nữa từ nó giờ đã biết bộ mặt thật của nhỏ nên tức trào máu. Cô ngờ bạn mà nó chơi bấy lâu nay lại thế, cô ngờ nhỏ lại nhẫn tâm và tàn bạo thế, cô ngờ vì tình yêu mà nhỏ dám làm tất cả kể cả muốn đánh nó. Hoàng Phương Thi có phải là cô hả? Cô có phải là bạn thân mà từ nhỏ đã chơi với tôi cô hả? Vì tình yêu mà cô lại tàn nhẫn như thế, thật cô tin nổi mà. Tất cả cũng tại mày, mày đã cướp Thiên Vũ của tao, đã cướp hết tình thương của tao, kể cả anh hai tao cũng bị mày dụ. Mày đúng là đê tiện, tao nghĩ từ nhỏ ba mẹ mày đã cho mày đi học dụ dỗ đàn ông, làm gái để kiếm tiền về cho ông bà làm nên sự. Nghiệp, cả chị mày nữa, con Phan Tú Tuệ đó cũng chả khác gì một con nhỏ làm gái, suốt ngày chỉ ở trong phòng để xem phim sex. Bốp, nó tát, mày ai em đi tao cấm mày đụng đến ba mẹ và chị tao. Tao cứ nghĩ mày là một đứa hiền lành thế mà mày lại thế chấm tao đã nhầm mày rồi Hoàng Phương Thi. Nó chạy nhanh ra ngỏ ai cùng nước mắt khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ cũng bị tát đến sưng cả mặt. Ai kêu tà lanh, qua hắn và anh ta nè, cũng ở một căn nhà. Anh yêu Nhi thật lòng à, anh ta, nếu cô thì cậu muốn sao, tôi muốn cậu hãy xa Nhi đi, hãy để chúng tôi đờ cây bên nhau đi. Cô bao giờ, muốn thì hãy cùng chiến tranh. Ôi trời ơi, hắn bị đánh ôi kìa, một cú đấm thật mạnh vào khuôn mặt hắn. Nếu cậu cô xa Nhi và trả chúng tôi sự yên bình thì hãy chết đi. Cậu nghĩ có thể giết tôi đờ cây à, gia đình tôi có thế lực rất mạnh, chỉ cần một điện thoại của tôi thôi là. Gia đình cậu tán ra bại sản, cậu nghĩ làm thế sẽ lấy đờ cây tình yêu của Nhi à, thật buồn cười. Cậu muốn thì hỏi Nhi đi, xem cô ấy có yêu tôi cô thì biết. Mày, thằng khốn, thế tiếp tục xảy ra chiến tranh, đánh lộn tùm lum hết, mặt ai cũng máu me cô thì bầm tím. Xong đánh lộn thì ai về nhà đấy? Xin lỗi vì cứ viết tóm tắt vì ti di giờ nhất là môn văn. Nó cứ nằm mãi trên phòng, ai kêu cũng cô mở, cứ khóc mãi thế thôi. Ướt cả một bên gối, hắn về bầm dập mẹ hắn liền rửa vết thương cho, nhỏ với anh ta thì về bị ba mắng cho một trận, mẹ nhỏ liền kêu dô phòng để nói chuyện. Cách chương.